Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, vực sâu cổ mò. Kim Sí Đại Bằng mặc dù không phải thái cổ di chủng, nhưng thực lực không thể khinh thường. Loại sinh vật này yêu mến quần cư, đạp chân lãnh địa của nó, tự muốn làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Vân Hoàng đồng tử hơi co lại. Có Xâm Nhiên giết sạch Lưu Lộ, hắn nhận thấy được một cường thịnh khí tức, vậy hẳn là Đại Bằng Vương. Hắn cũng không sợ, mạnh đi nữa Hung Cầm ở trước mặt hắn cũng muốn cúi xuống thủ xưng bề tôi. Giống tiếng hô long trời lở đất, tầng tầng rung động kinh sợ xung quanh khoảng không, cường tráng cổ thụ bị bẻ gãy, trong sát na bụi khói nổi lên bốn phía. Chỉ thấy nhất tôn cái thế Hung Cầm vỗ cánh mà đến. Nó một đôi cánh trường đại cây em, toàn thân quanh quẩn sán lạn quang huy, mỗi một cây lông vũ đều chuyển hiện hoàng kim sắc, hình như là dùng hoàng kim đổ bê tông mà thành. Đây là Kim Sí Đại Bằng Vương, huyết mâu thâm trầm, phảng phất hai cái vũng máu khảm nạm ở thiên khung lên. Ánh mắt của nó rơi vào Vân Hoàng thân lên, sát ý lại như băng, giống như là muốn đem tất cả phong ấn. Đó là nhất chủng giỏi hơn chúng sinh trên ánh mắt, dường như nó chính là thần minh. Suy, Đại Bằng Vương hai cánh rung động, bá tuyệt thần uy cuốn lên. Vô số đạo kim xí quang mang bắn vụt tới, mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa kinh thế pháp tắc. Vị này Đại Bằng Vương đã bắt đầu ngộ đạo, nằm úp sấp hạ. Vân Hoàng mặt sắc trong trẻo lạnh lùng, lạnh nhạt phun ra hai chữ, quanh thân huyết quang sán lạn vạn phần, ở hắn thân sau có nhất tôn cao tới trăm vạn trượng Hung Cầm. Vị kia Hung Cầm tuy là hư ảnh, nhưng tràn ra khí tức rất khủng bố. Đại Bằng Vương thần sắc chợt biến, trong nháy mắt theo cao khoảng không rơi xuống, nằm tại mặt đất run lẩy bẩy. Nó vừa rồi thấy cái gì? Đó lại là yêu đế hư ảnh, thiếu niên ở trước mắt đến tột cùng là người nào? Vân Hoàng đi tới Đại Bằng Vương trước mặt, giơ tay lên lấy đi mi tâm của nó tinh huyết. Vị này Đại Bằng Vương mặc dù không có thái cổ di chủng bá đạo, nhưng máu tươi của nó cũng rất khủng bố, vừa lúc dùng để đánh bóng nhục thân, lấy đi tinh huyết cũng sẽ không muốn mạng của nó, nhiều nhất là suy yếu mấy thiên. Rất nhanh thì có thể khôi phục. Đại Bằng Vương không dám lộn xộn, vô luận thiếu niên ở trước mắt là ai, đều không phải là nó có thể trêu chọc. Yêu đế nhưng là hết thảy yêu tộc sinh linh tín ngưỡng. Lấy đi tinh huyết, Vân Hoàng chuẩn bị rời đi, nhưng Đại Bằng Vương bỗng nhiên tiến lên, dùng nhất chủng rất ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Vân Hoàng theo trong ánh mắt của nó đọc lên một ít ý vận, lạnh nhạt nói, vô luận bất luận cái gì sinh linh đều giống nhau, thiên đạo đang ở phía trước, người dụng tâm cảm ngộ sẽ gặp có sở hoạch được. Nói xong liền thần tốc hướng dãy núi sâu chỗ hàng đi. Vừa rồi Đại Bằng Vương nói cho hắn, trước mấy thiên có nhất tôn Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng tiến nhập, bên trong dường như có cơ duyên xuất thế, nhưng chỗ đó tích chứa khí tức rất khủng bố, nó không dám tiến vào. Chẳng qua trong phút chốc, hắn sẽ đến sâu chỗ. Nơi này cổ thụ so với bên ngoài càng tráng kiện, rậm rạp không gì sánh được, mơ hồ có thể cảm nhận được một cường thịnh tiên khí. Nếu như đổi thành người khác, sợ rằng rất khó nhận thấy được. Nơi này có thái cổ trận pháp che lấp, chắc là Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng bố trí. Hắn theo cái kia cổ cường thịnh khí tức hàng đi, đi tới trận pháp điểm kết thúc, nơi đó có một cái sâu thẳm hang động, liếc nhìn lại tối như mực một mảnh, không biết sâu tới gì chỗ. Chưa dây dưa, thần tốc tiến nhập trong huyệt động, một mạch hướng hạ không biết rơi bao lâu thời gian, rốt cục cảm nhận được một nóng ran khí tức. Cái này chủng khô nóng cảm giác không phải tầm thường nhiệt độ, mà là có thể thiêu đốt người tinh huyết trong cơ thể. Trong huyệt động truyền đến nổ, chờ tới gần đáy huyệt lúc, mới nhìn rõ ràng chung quanh cảnh tượng. Mặt đất trên có nhất tôn kỳ lân nằm ngang lấy, quanh thân máu me đầm đìa, đã tắt thở, còn có một số kim quang chói mắt lông vũ, chắc là cái kia nhất tôn phượng hoàng lưu lại. Liền kỳ lân đều vẫn lạc, vị kia phượng hoàng kết cục sợ rằng cũng không khá hơn chút nào. Theo khác nhất chỗ cái động khẩu đi vài bước, đã nhìn thấy phượng hoàng thi thể, hai vị cổ xưa hung cầm bỏ mạng ở đây, thật để cho người thổn thức. Liền loại cấp bậc này sinh vật cũng không đỡ nổi, đến tột cùng là vật gì? Hắn thần tốc đem kỳ lân, phượng hoàng thi thể thu. Cái này đối với hắn mặc dù không có trọng dụng, nhưng mỗi bên đại giáo đình bá chủ đều muốn chi trở thành bảo. Dù sao cũng là thái cổ thì hoành hành vô kỵ tồn tại. Nếu dùng tới luyện chế bảo vật, uy lực không thể khinh thường. Răng rác, Vân Hoàng đi vài bước, đột nhiên đạp phải một cái vật thể. Hắn khom lưng đem nhặt lên, cẩn thận nhìn, theo vẻ ngoài đến xem. Giống như là nào đó chủng sinh linh hàm răng, người khác có thể không biết đây là loại sinh vật nào hàm răng. Nhưng hắn phi thường tinh tường, ở sau thái sử thời đại, hắn không chỉ một lần gặp phải những thứ này, đúng là âm hồn bất tán tên. Dùng một cái cổ xưa từ ngữ để gọi chúng nó khít khao nhất. Bất tường, cái này chủng vực sâu cổ mỏ chung, dễ dàng nhất gặp phải bất tường. Ngay cả này cái tay che trời cường giả đều không dám tùy tiện đạp chân. Một ngày trêu chọc đến bất tường, hậu quả khó mà lường được. Mỗi một chỗ vực sâu cổ mỏ chung, ngoại trừ sở hữu nhường rợn cả tóc gáy bất tường bên ngoài, còn cất giấu long mạch, những thứ kia cổ lão giáo đình vì sao kéo dài không được suy, cũng là bởi vì mỗi cái giáo đình đều chiếm cứ long mạch. Vân Hoàng không hề dừng, tuyển định một cái phương hướng đi về phía trước. Cái này chủng vực sâu cổ mỏ hắn không biết xông qua nhiều thiếu. Gì chỗ cất giấu long mạch, hắn đều nhất thanh nhị sở, cho nên căn bản không cần mù lắc lư. Vực sâu cổ mỏ sâu chỗ, hộ tiên giáo nhân đang chậm rãi đi về phía trước. Thiếu chủ, nơi đây phải là long mạch nơi ở. Tề thiên trưởng lão mở miệng nói, hắn trước kia thì dò xét tìm qua rất nhiều vực sâu cổ mỏ. Đối với tìm kiếm long mạch, có chính mình một bộ phương thức. Khai trận, lấy long mạch, vũ đế thanh âm thánh thót. Hắn thực lực hôm nay đủ để quét ngang đế giới. Nếu có thể thu được long mạch ra thân, phóng nhãn gầm trời này phía dưới, hắn đem vô địch hậu thế. Có người đến, Tề thiên trưởng lão mặt sắc chợt biến, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến đi tới, khóe môi khẽ nhếch, hộ tiên giáo sao, như vậy đều có thể gặp được, duyên phận không cạn a. Tiểu tử, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương. Cút ngay lập tức đi ra ngoài, nếu không thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Tề thiên trưởng lão trong con ngươi lóe lên sát ý lạnh như băng, hắn đã chuẩn bị xong xuất thủ, để cho ta từ nơi này cút ra ngoài sao? Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, coi như Độc Cô Vân cũng không dám nói chuyện với ta như thế. Ngươi đáng là gì? Vô tri tiểu nhi, lão tổ danh hào cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Tề thiên trưởng lão khuôn mặt sắc so trước đó còn muốn hại trầm, không có nghĩ tới cái này con kiến hôi như này cuồng vọng. Gọi thẳng lão tổ bản mệnh danh, chính là đối với lão tổ bất kính. Nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Trực tiếp đem bên ngoài gạt bỏ. Còn lại trưởng lão mở miệng, Tề thiên trưởng lão đương nhiên sẽ không trì hoãn nữa. Việc này quan hệ rất lớn, long mạch nhất định phải nắm ở trong tay, kiên quyết không thể làm cho ngoại nhân đoạt đi. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm tử lộ, trách không được lão phu. Tề thiên trưởng lão bàn tay gầy guộc thần tốc lộ ra, trực bức Vân Hoàng đầu, muốn đem hắn bóp nát. Hắn rất tự tin, chỉ cần mình vừa ra tay, cái này con kiến hôi chỉ có một con đường chết. Cút ngay! Vân Hoàng gầm lên giận dữ, cả người kim quang chảy xuôi, cơ thể trung ẩn chứa kinh thiên uy áp, một đạo áp lực kinh khủng tịch quyển bát hoang, cảm giác không gian đều ở đây văng tung tóe, không thể chịu đựng cái kia một đạo trọng lực. Tề Thiên trưởng lão bàn tay bị đánh văng ra, máu me đầm đìa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.